Chương 1539, đồ cổ hữu linh 19. Nhìn đến Khương Khai Hinh, đạo diễn cùng Mao Bạc Dương lập tức tiếp đón nàng đi qua. Khương Khai Hinh đến gần, càng thấy rõ vị này sườn xám mỹ nhân bộ dạng, so xa xem càng làm cho người kinh diễm. Đối phương xuyên là một kiện màu đỏ thẫm sườn xám, dùng kim tuyến thêu phượng hoàng cùng bay đồ án, tinh xảo khó có thể tưởng tượng. Khương Khai Hinh đều cảm thấy đối phương như vậy tốt tướng mạo, không đến giới văn nghệ thật là đáng tiếc. Nhìn Khương Khai Hinh lại đây, đạo diễn lập tức giới thiệu, Khương lão sư đến, vị này là đồ cổ người thu thập Phượng lão bản, nàng lần này tài trợ chúng ta đoàn phim hai kiện diễn phục, đều là chân chính đồ cổ. Chân chính đồ cổ Khương Khai Hinh cả kinh, đây cũng quá đại thủ bút đi, cái này đồ cổ chiều chuộng, mặc quay phim vạn nhất phá hủy không phải thật là đáng tiếc sao, hơn nữa bồi thường giá cũng sẽ không thấp. Đạo diễn nhìn ra Khương Khai Hinh băn khoăn, cười nói, không cần lo lắng. Chúng ta cái này diễn tương đối văn minh, không có gì đánh nhau địa phương, chỉ cần cẩn thận điểm, sẽ không phá hư cái này hai bộ quần áo. Chủ yếu là cái này hai bộ quần áo quả thực là quá tinh mỹ, đạo diễn một chút liền yêu mến, hơn nữa diễn truyền bá ra thời điểm, diễn viên mặc trên người là chân chính đồ cổ, đây cũng là một cái thủ đoạn. Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương cũng đều rất thích cái này hai bộ quần áo, đối phượng song song vài lần tỏ vẻ cảm tạ. Phượng song song ý có sở chỉ thản nhiên nói, không cần cảm tạ, nếu các ngươi thích, hảo hảo bảo quản cái này hai bộ quần áo có thể. Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hai người đi thử y thì tại đem hai bộ quần áo thay, thế nhưng ngoại ý muốn hợp thân, giống như là vì hai người lượng thân định chế đồng dạng. Lúc đầu đạo diễn còn lo lắng Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương thân hình xuyên không hơn cái này hai bộ quần áo đâu, nếu quần áo không hợp thân. Cái này hai bộ quần áo có tốt cũng không dùng được. Làm hai người thay đổi y y phục sau, Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương trên vai, nhiều hai cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân, chính là cái kia cung trang mỹ nhân cùng phú gia công tử. Hai người tại Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương trên vai, thật sâu hướng tới Phượng Song Song hành lễ, đều là đầy mặt cảm kích sắc, tạ Phượng Song Song vì bọn họ khổ tâm tìm kiếm chủ nhân. Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương diễn cái này bộ cổ trang kịch, kỳ thật chính là hai người kiếp trước, Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương kiếp trước nhảy xuống vách núi sau là chết. Hai người trước khi chết lớn nhất chấp niệm chính là hy vọng bọn họ có thể cùng một chỗ, không ở bị bắt tách ra. Bất quá sau hai người đầu thai vẫn không có gặp nhau, thẳng đến đời này, tuy rằng đời này hai người chẳng những gặp nhau, còn khó được lại một lần đối với đối phương sinh ra tình cảm. Nhưng mà Mao Bạc Dương đối Khương Khai Hinh tình cảm cũng không có sâu đến trở thành chấp niệm. Mà Khương Khai Hinh cũng không có sinh ra vì Mao Bạc Dương phản kháng gia đình đám hỏi ý tưởng. Phượng Song Song chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, đem hai người kiếp trước tiết thành kịch bản, nhượng hai người kia cùng nhau diễn kịch, mượn từ kiếp trước một điểm ảnh hưởng, sâu thêm hai người đời này tình cảm ràng buộc. Nếu Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương đời này có thể thành công cùng một chỗ, như vậy cung trang mỹ nhân cùng phú gia công tử cái này hai cái tiểu yêu liền có thể phá vỡ chấp niệm được đến tự do. Nếu Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương không thể cùng một chỗ, hai người bọn họ liền không thể không lại phản hồi có tại tiệm đồ cổ, chờ tiếp theo cởi bỏ chấp niệm cơ hội. Bất quá lúc này liền không biết sẽ có bao lâu, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là kế tiếp ngàn năm chờ, thậm chí mấy ngàn năm dài lâu thời gian. Lúc đầu Phượng Song Song là hẳn là theo vào một chút việc này, bất quá trước nàng vừa nhận được đặc thù giám thị ngành bộ trưởng Đinh Dục Đông cầu cứu. Có tại tiệm đồ cổ tuy rằng siêu nhiên thế ngoại, nhưng trung quy vẫn là thoát ly không được hồng trần, cho nên vẫn cùng quốc gia ngành đặc biệt có ước định. Chỉ cần có tại tiệm đồ cổ nhập thế, ngành đặc biệt có việc muốn nhờ thời điểm đều không có thể cự tuyệt, làm tiệm đồ cổ lão bản, Phượng Song Song tự nhiên cũng không thể cự tuyệt Đinh Dục Đông cầu cứu. Đinh Dục Đông lúc này đây là vì bắt một cái tác loạn hạn bạc, kia hạn bạc phạm vi hoạt động tại sa mạc bên cạnh. Đinh Dục Đông mang theo hơn 100 người đi trước. Kết quả ngược lại bị nhốt ở sa mạc bên trong, tin tức phát không ra ngoài, người cũng không ly khai sa mạc, như vậy trường kỳ đi xuống, khẳng định sẽ bởi vì khuyết thiếu thức ăn nước uống mà vây tại sa mạc trong. Bất đắc dĩ, Đinh Dục Đông chỉ có thể cầm ra có tại tiệm đồ cổ danh thiếp, hướng Phượng Song Song cầu cứu. Có tại tiệm đồ cổ danh thiếp có hai cái dụng pháp, một là tìm cái rừng trúc, cầm ra danh thiếp triệu hồi ra có tại tiệm đồ cổ trực tiếp đến cửa bái phòng. Còn có một cái biện pháp chính là nguy cơ thời điểm, trực tiếp dùng máu vẽ loạn danh thiếp, viết ra chính mình gặp phải nguy hiểm, danh thiếp tự nhiên sẽ đem tin tức truyền tống cho có tại tiệm đồ cổ lão bản. nếu không phải 10 phần nguy hiểm thời điểm, nắm giữ danh thiếp người đều là trực tiếp đến cửa thỉnh cầu rút, tỏ vẻ đối có tại tiệm đồ cổ lão bản tôn trọng. Lúc này đây Đinh Dục Đông là thật không pháp, chỉ có thể triệu hồi Phượng Song Song cứu mạng. Phượng Song Song đuổi tới sa mạc thời điểm, thứ nhất thấy không phải Đinh Dục Đông, mà là một cái cực lớn kết giới. Kết giới chẳng những đem ngoại giới tất cả tin tức đều che chắn rớt, bên trong tin tức cũng đồng dạng bị che chắn, bao gồm Đinh Dục Đông đám người hơi thở. Kết giới này thập phần cường đại, hơn nữa chủ yếu công năng vẫn là che giấu, đừng nói người thường, chính là tu vi thấp một chút huyền môn người đứng giữa, đi tới nơi này cũng chỉ sẽ đối với này cái kết giới làm như không thấy. Đồng thời cái này kết giới bên trên còn có 10 phần nồng đậm hung sát không khí, thoạt nhìn đối phương chẳng những là cái hạ bạn, đạo hạnh còn rất mạnh, thiết lập hạ kết giới này hết sức vững chắc, khó trách Đinh Dục Đông bọn họ phá không rách. Bất quá cái này kết giới đối Phượng Song Song mà nói liền có điểm không đủ nhìn, nàng giơ tay nhẹ nhàng vung lên, kết giới liền bị phá ra một cái động lớn, Phượng Song Song nháy mắt bước vào kết giới bên trong. Phía sau kết giới theo sát sau chậm rãi khép kín, Phượng Song Song cũng không có đi quản khép kín kết giới, bây giờ còn không tìm được người, vì để tránh cho kinh động cái kia thiết lập kết giới hạt bạn, cái này kết giới tạm thời vẫn không thể biến mất. Kết giới bên trong, Đinh Dục Đông đoàn người đã muốn đoạn tuyệt nước 3 ngày, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể xây dựng lều trại, toàn viên nằm trong lều trại bảo tồn thể lực, chờ Phượng Song Song đến. May mà Phượng Song Song đến 10 phần kịp thời, Đinh Dục Đông bên này phát ra thư cầu cứu tức bất quá non nửa thiên không đến, Phượng Song Song cũng đã phá vỡ kết giới, tìm được Đinh Dục Đông đoàn người. Nhìn đến Phượng Song Song sốc lên lều trại đi tới thời điểm, Đinh Dục Đông đều còn có chút không thể tin. Vốn tưởng rằng còn muốn chịu khổ không biết bao lâu thời gian, kết quả còn chưa kịp chịu quá nhiều khổ cứu tinh liền đến. Đinh Dục Đông đầy mặt kích động ngồi dậy, có tâm mở miệng nói chút lời cảm kích, kết quả thiếu nước lâu lắm, cổ họng làm dường như giấy giáp tại ma. Mở miệng dòng khí xẹt qua cổ họng đều mang theo một cố gì sát vị, đau không được nhưng căn bản liền không phát ra được thanh âm nào đến. Phượng Song Song khoát tay, nhượng Đinh Dục Đông không muốn mở miệng, các ngươi thiếu nước lâu lắm, đừng nói. Uống nước trước. Nhóm người này một đám đều cùng thoát nước cá đồng dạng, hai má cũng làm sẹp, môi rặn nước, mang theo từng đạo miệng máu, nhìn cũng có chút dọa người. Phượng Song Song trực tiếp dùng thuật pháp triệu hồi ra một mảng lớn thủy cầu cho bọn hắn, Đinh Dục Đông bọn người lập tức ôm lấy thủy cầu, có chút chật vật từng ngụm nuốt đứng lên.